Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, thi thể. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, Lâm Lôi cũng là từ ra lỗ cái kia mới biết được. Lôi nặc thi thể vậy mà đều bị địch nhân cho lấy đi. Lần này, vô luận như thế nào cũng nhất định phải đem chính mình huynh đệ thi thể mang về. Bất quá trước đó, Lâm Lôi trước hết đi Ni Nhĩ Thành một chuyến. Dù sao Lôi Nặc cùng ngày sự tình, Ni Nhĩ Thành thủ quân hẳn là rõ ràng nhất. Lão đại, đừng quá thương tâm, bối bối thấp giọng nói ra. Lâm Lôi nhìn phía xa vô biên thiên địa, quay đầu nhìn về phía bối bối một chút, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Bối bối, ta không sao. Thế nhưng là long huyết chiến sĩ biến thân Lâm Lôi, trên mặt là rất khó nhìn ra biểu lộ, chỉ là nhìn thấy khóe miệng của hắn nhếch lên mà thôi. Bay trong chốc lát, phương xa Ni Nhĩ Thành liền xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đến, Lâm Lôi chung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng lập tức thấp một cái cấp độ. Ni Nhĩ Thành ngoài thành hơn 10 dặm nơi, đang trù đồng áo bố lai ân đại quân đế quốc. Tại đối diện ngoài 10 dặm, cũng chú đóng La Áo đế quốc đại quân. Hai nước quân đội giằng co với nhau. Lôi Nặc sự tình, theo Ngọc Lâm thân vương rời đi. Kim Diễm quân đoàn rất nhanh liền phát khởi trả thù. Mà đã sớm chuẩn bị La Áo đế quốc đương nhiên sẽ không cúi đầu. Hai đại quân đoàn trải qua chém giết. Tử thương mấy vạn, giờ phút này cũng tạm thời ngừng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuống một lần công kích, giờ phút này Ni Nhĩ Thành trên cổng thành là quân coi giữ coi như buông lỏng. Dù sao phía trước có mấy vạn đại quân, này, kia cái gì thân vương thật đúng là uất ức, để cho người ta đánh tới dưới thành, đều không cho phép chúng ta ra ngoài. Mấy cái nghỉ ngơi quân coi giữ tại tường thành trong lầu các, vây tại một chỗ, tùy ý tán gẫu, chỉ tiếc. Lôi Nặc đại đội trưởng chết như vậy oan uổng, ngay cả thi thể đều bị địch nhân lấy đi. Kim Diễm quân đoàn, đây chính là tuyệt đối tinh anh quân đoàn. Lần trước Ni Nhĩ Thành chuyện phát sinh, tuyệt đối là toàn bộ Kim Diễm quân đoàn sỉ nhục. Nhưng khi đó ở trên thành lầu sĩ quan, không dám phản kháng Ngọc Lâm thân vương. Ngươi là ai? Chỉ nghe bên ngoài vang lên liên tiếp hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Trên tường thành tại từng cái lầu nhỏ bên trong nghỉ ngơi quân coi giữ đều đi ra. Nhưng khi hắn môn nhìn thấy cái kia đứng lơ lửng trên không. Chung quanh màu xanh đen vân vụ đằng nhiễu long huyết chiến sĩ biến thân. Cả đám đều kinh hãi. Bọn hắn là tinh anh chiến sĩ. Tại giấy giụa giữa sự sống và cái chết tinh anh chiến sĩ. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy một cái đứng lơ lửng trên không cường giả xuất hiện thời điểm, lại đều minh bạch trước mắt quái vật là thánh vực cấp bậc cường giả. Bọn hắn những quân nhân này, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Ngươi là Lâm Lôi đại sư sao? Bỗng nhiên một sĩ quan thấp giọng nói, chung quanh tinh anh chiến sĩ đều là nhãn tình sáng lên. Lâm Lôi biến thân bộ dáng đã sớm truyền khắp lái đi. Những cái kia tinh anh chiến sĩ xem xét tỉ mỉ tại trong mây mù Lâm Lôi bộ dáng. Xác thực cùng trong truyền thuyết rất giống. Là ta, thanh âm trầm thấp từ đằng nhiễu xanh đen trong mây mù truyền ra. Lâm Lôi đại sư, ma pháp thiên tài, thạch điêu tông sư, cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Toàn bộ áo bố lai ân đế quốc kiêu ngạo, đế quốc vô số người sùng bái Lâm Lôi, biết rõ trước mắt quái vật là Lâm Lôi. Chung quanh tinh anh chiến sĩ ngược lại cảm thấy Lâm Lôi biến thân phi thường, hung mãnh. Phi thường có, nam nhân cảm giác, đây mới là dũng mãnh nhất chiến sĩ ha. Lâm Lôi đại sư có chuyện gì? Cứ hỏi, sĩ quan kia vội vàng nói, trước một đoạn thời gian. Các người có một chi tuần tra đại đội bị La Áo đế quốc người truy sát. Một mực truy sát đến dưới tường thành. Lúc ấy chiến tử đại đội trưởng. Có phải hay không gọi Lôi Nặc? Lâm Lôi thanh âm khàn khàn. Sĩ quan kia lên tiếng nói. Vâng, Lâm Lôi đại sư, chung quanh quân nhân đều có một loại sỉ nhục cảm giác. Một đoạn này Kim Diễm quân đoàn sỉ nhục, thậm chí ngay cả Lâm Lôi đại sư cũng biết, bọn hắn những quân nhân này đều cảm thấy khó xử. Lôi Nặc thi thể đâu? Lâm Lôi truy vấn, Lâm Lôi đại sư, Lôi Nặc đại nhân thi thể là bị địch nhân mang đi. Sĩ quan kia mặt đều có chút phát xanh, hắn thật rất khó chịu. 300 người, vậy mà tại bọn hắn ngay dưới mắt, chẳng những giết chết Lôi Nặc dẫn nhân, còn mang đi Lôi Nặc thi thể. Lâm Lôi hỏi, nơi này có ai, là có ai tận mắt thấy lúc trước tình cảnh? Không ít người lẫn nhau xem, những người này đối với Lôi Nặc sự tình cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Ban đầu ở trên tường thành thủ vệ, tận mắt thấy lúc ấy tràng cảnh một cái kia đại đội sớm đã bị trừng phạt. Đi thẳng đến tiền tuyến cùng địch nhân chiến đấu, Lâm Lôi nhìn thấy những người này biểu lộ, nhướng mày, ta lúc ấy thấy được. Một cái thanh âm già nua từ phía sau truyền đến, chung quanh những quân nhân tránh hết ra, một người mặc lộng lẫy trường bào lão giả đi tới, vị lão giả này chính là Ni Nhĩ Thành thành chủ. Thành chủ đại nhân, chung quanh những quân nhân đều hành lễ. Cái này Ni Nhĩ Thành thành chủ nhìn xem bị màu xanh đen vân vụ vờn quanh Lâm Lôi, trong lòng thầm than, hắn có thể làm Ni Nhĩ Thành loại này biên cảnh thành trì thành chủ, há lại loại kia mềm yếu người. Lúc ấy hắn bồi tiếp Ngọc Lâm thân vương, nhìn thấy Lôi Nặc bọn người bị đuổi giết, lúc này liền muốn mệnh người đi cứu. Thế nhưng là lúc ấy Ngọc Lâm thân vương cái kia thái độ, rõ ràng ghi rõ, không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài, muốn thủ vững. Ni Nhĩ Thành thành chủ lớn tuổi, cũng có con trai mình, cháu trai, hắn không dám chống lại Ngọc Lâm thân vương mệnh lệnh. Ngươi là Ni Nhĩ Thành thành chủ. Tốt, lúc trước Lôi Nặc bị giết chết mang đi tràng cảnh, ngươi nói cho ta rõ. Lâm Lôi lạnh lùng nói. Ni Nhĩ Thành thành chủ gật đầu nói, Lôi Nặc bọn người trốn qua lúc đến đợi, bọn hắn đều đã thụ thương, Lôi Nặc trên bờ vai còn có một đạo mũi tên. Đến dưới tường thành, địch nhân 10 cái cao thủ xông lại, không nhìn quân coi giữ mũi tên, trực tiếp đồ lục Lôi Nặc bọn người. Lôi Nặc lúc ấy phần ngực bụng vị bị chặt một đao chém chết, sau đó bị cái kia quân địch thủ lĩnh cõng lên người, trực tiếp mang đi. Lâm Lôi trong lòng âm thầm gật đầu, đạo xâm thương hội điều tra tin tức là thật. Quân địch thủ lĩnh, người biết hắn ở đâu sao? Lâm Lôi nhìn xem cái này Ni Nhĩ Thành thành chủ, Lôi Nặc thi thể, ta nhất định phải tìm tới. Ni Nhĩ Thành thành chủ gật đầu nói, hiện tại là Áo Đế quốc quân đội chính cùng ta quân đế quốc đoàn rằng co. Ngay tại Ni Nhĩ ngoài thành ngoài mấy chục dặm, địch nhân kia thủ lĩnh, chắc hẳn cũng ở trong đó. Đúng rồi, địch nhân kia thủ lĩnh, hẳn là chiến sĩ cấp 8 thực lực. Nha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía phương Nam. Phương Nam mùi huyết tinh Lâm Lôi rất rõ ràng cũng cảm giác được. Mấy vạn người sát lục chết đi mùi huyết tinh kia là thế nào nồng đậm. Bối bối, chúng ta đi. Oanh, đáng sợ khí bạo tiếng vang lên. Lâm Lôi, bối bối một người thú trong nháy mắt vạch phá trường không đã đến phương Nam phía chân trời cực xa. Chỗ, Ni Nhĩ Thành thành chủ thấy cảnh này, trên mặt có một tia hưng phấn. Những cái kia là Áo Đế quốc hỗn đản, xem ra phải xui xẻo. Ni Nhĩ Thành thành chủ lập tức xuống tường thành, lập tức dẫn đầu một tiểu đội ra Ni Nhĩ thành, xuất phát đi tới Kim Diễm quân đoàn đại quân. Hai đại quân đế quốc đoàn giằng co với nhau tại trung ương trong chiến trường, không ít binh sĩ đều tại vận chuyển lấy bên mình chiến sĩ thi thể. Lúc này hai đại quân đoàn đều rất tự giác ngưng chiến, khắp nơi thi thể từng cái bị trở đi, mà cái kia màu đỏ sậm đại địa bị máu tươi nhiễm càng thêm đỏ. Cái kia mùi huyết tinh càng là hấp dẫn không ít côn trùng tụ tập tới. Là Áo Đế quốc trong quân doanh. cái kia cao thi triển quân kỳ bị gió vù vù rung động. Từng nhánh đội ngũ tại trong quân doanh tuần tra. Ngay lúc này, một đạo màu xanh đen vân vụ xuất hiện ở là áo đế quốc quân doanh trên không. Không có, Lâm Lôi tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ quân doanh. Thế nhưng là Lâm Lôi căn bản không tìm được Lôi Nặc thi thể. Hồ Khắc đại đội trưởng ngay tại chính mình trong lều vải. Miệng lớn uống vào liệt tửu, thống khoái chi cực. Hồ Khắc tin tưởng, lần này sau khi chiến tranh kết thúc, hắn nhất định sẽ được đề thăng. Đoán chừng ta tối thiểu nhất là phó sư đoàn trưởng A. Hồ Khắc đáy lòng thầm nghĩ, nhưng lại tại lúc này, lực lượng đáng sợ dĩ nhiên là trực tiếp thổi đã nứt ra cái kia rắn chắc lều vải. Hồ Khắc kinh hãi, thế nào, địch nhân phá doanh sao? Thầm nghĩ, Hồ Khắc cũng vọt ra, có thể vừa ra tới, hắn liền cảm thấy cuồng phong gào thét, hắn thậm chí cảm thấy thân thể bất ổn. Bốn phía nhìn quanh, Hồ Khắc sắc mặt trắng xanh, chỉ gặp vô số đạo đáng sợ song khí quét sạch toàn bộ là áo đế quốc quân doanh. Các binh sĩ đều cố gắng đứng vững. Sau một lúc lâu, cuồng phong biến mất, là áo đế quốc sĩ quan đều đến trung ương đất trống tập trung. Nhanh, một đạo đạm mạc thanh âm từ trên cao vang lên. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn về phía thanh âm nguyên nơi. Kia là cái kia không ngừng đằng nhiễu tràn ngập màu xanh đen vân vụ. Tại mây mù nội bộ, đang mơ hồ có một cái quái vật đáng sợ cái bóng. Ta là la áo đế quốc Lai Đặc. Rai, quân đoàn trưởng Sascher, xin hỏi tôn kính cường giả, ngươi tới đây là vì cái gì? Quân đoàn trưởng Sascher cung kính nói, từ vừa rồi đối phương thi triển năng lượng, Sascher đã minh bạch nơi này đáng sợ cường giả, có được một người quét ngang toàn bộ quân đoàn thực lực. Màu xanh đen vân vụ thu nạp tựa ở mặt ngoài thân thể. Phía dưới tất cả mọi người thấy rõ ràng Lâm Lôi bộ dáng. Quái vật, ác ma, không ít quân nhân đều phát ra hoảng sợ thấp giọng hô âm thanh. Lâm Lôi thân thể trọng trọng rơi xuống đất, mặt đất đều chấn động một cái. Dạn nứt ra, Lâm Lôi đuôi rồng nhẹ nhàng đong đưa, đem mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu. Xin hỏi, tôn kính cường giả, ngươi thế nhưng là Lâm Lôi đại sư. Sascher cung kính nói, Lâm Lôi nhìn thoáng qua cái này Sascher, không hổ là quân đoàn trưởng, xác thực kiến thức rất rộng, theo Lâm Lôi thanh danh đại trấn, hắn biến thân bộ dáng cũng truyền bá ra đi, là ta, Lâm Lôi đạm mạc nói, chung quanh vô số quân nhân lập tức vang lên một trận kiềm chế kinh hô. Lâm Lôi thực lực bọn hắn đều nghe nói qua. Có thể Lâm Lôi là áo bố Lai Ân phe đế quốc. Hiện tại bọn hắn đang cùng áo bố Lai Ân đế quốc chiến đấu. Lâm Lôi đại sư, khó nói ngươi muốn vi phạm chiến tranh quy tắc. Ngươi thân là thánh vực cường giả, cũng muốn tham chiến. Sascher không ti không lên tiếng nói ra. Hai đại đế quốc chiến đấu, trừ phi đến phải quyết ra sinh tử. Bằng không bình thường là không cho phép thánh vực cường giả tham gia chiến đấu. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ta chán ghét người uy hiếp ta. Sascher lập tức không dám lên tiếng nữa. Nếu như Lâm Lôi nổi điên, thật đem toàn bộ quân doanh người giết sạch, hắn thật đúng là không có cách nào khác. Nói, trước một đoạn thời gian, các ngươi phái người đánh lén. Đem áo bố Lai Ân đế quốc một chi tiểu đội truy sát đến ni nhĩ dưới thành 300 người đội ngũ thủ. Lĩnh là ai? Lâm Lôi lạnh lùng nói. Nâng lên vấn đề này, cơ hồ chung quanh quân nhân đều nhìn về phía tại cách đó không xa Hồ Khắc. Hồ Khắc thân thể run lên, không cần người khác trả lời. Lâm Lôi cũng nhìn về phía Hồ Khắc. Hồ Khắc lúc này cung kính nói. Lâm Lôi đại sư. Trước một đoạn thời gian, ta xác thực xuất lĩnh chúng ta ngựa truy sát một cái đại đội. Sau cùng đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Toàn bộ tiêu diệt, nghe được câu này, Lâm Lôi phần mắt cơ bắp đều là run rẩy một chút. Lâm Lôi nhìn xem nơi này Hồ Khắc, băng lãnh ánh mắt để cho Hồ Khắc phảng phất lâm vào băng thiên tuyết địa bên trong. Nghe nói các ngươi chẳng những giết cái kia đại đội tất cả mọi người, còn mang đi người đại đội trưởng kia thi thể. Được, Hồ Khắc trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Theo Hồ Khắc, đây là hắn đáng giá tự hào một việc. Lâm Lôi đáy lòng run lên. Người trước mắt này thừa nhận, thế nhưng là trong quân doanh nhưng không có Lôi Nặc thi thể. Chẳng lẽ lại Lôi Nặc thi thể đã bị hủy diệt rồi? Nghĩ đến cái này, Lâm Lôi trong lòng càng thêm lo lắng, phẫn nộ. Lâm Lôi thân ảnh khẽ động, đã đến Hồ Khắc trước mặt. A, Hồ Khắc còn đến không kịp chạy trốn. Lâm Lôi một cánh tay duỗi ra, cường tráng hữu lực tay phải liền bóp lấy Hồ Khắc yết hầu, đem Hồ Khắc cho treo nhấc lên. Lâm Lôi cặp kia ám kim sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Khắc. Ngươi có biết hay không, người đại đội trưởng kia tên là Lôi Nặc, hắn là ta Lâm Lôi huynh đệ sinh tử. Lâm Lôi nghiến răng nghiến lợi nói. Chung quanh quân nhân hoàn toàn minh bạch Lâm Lôi vì cái gì làm như vậy. Hồ Khắc trong mắt cũng có chấn kinh chi sắc, cùng lúc hắn cũng cảm thấy Lâm Lôi bóp lấy hắn yết hầu lực lượng mạnh lên. Hồ Khắc sắc mặt xinh đỏ bừng, trong miệng xuyên qua một ngụm đấu khí khó nhọc nói. Không, cái kia Lôi Nặc, hắn không chết à? Lâm Lôi khẽ giật mình, nhẹ buông tay, Hồ Khắc cả người ngã xuống tại trên mặt đất. Hồ Khắc lập tức che lấy yết hầu ở bên kia ho khan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.